Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 783, sai lầm chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm nay là thứ tư. Lại là tụ họp cuộc sống, Lâm Kiệt tại Đại học chi nhánh Bệnh viện kiểm tra Herbert. Đường Du và Cam Dũng thân thể tình huống khôi phục, ở buổi chiều 3 giờ trước. Liền trở về dãy nhà Tường Thái. Hắn phát hiện, trừ sớm đi tới Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị và Vu Mạt Mạt đang trong phòng bếp và Trương Tiếu Tiếu cùng nhau bận rộn bên ngoài. Kỳ Hưng Phân lại cũng ở đây, An Khả Hinh cũng ở đây, đang phụng bồi Kỳ Hưng Phân cùng uống trà. Lâm chuyên gia, ta tới đây là cùng An tổng ký công tác hiệp ước. Kỳ Hưng Phân tiến một bước giải thích. Biết ngày hôm nay Lâm chuyên gia có theo thông lệ bằng hữu tụ họp, ta liền thuận tiện tới đây cọ dừng lại bữa ăn tối. Không mời mà tới, mong rằng Lâm chuyên gia không nên khách khí. Làm sao sẽ để ý? Ký công tác hợp đồng, chúng ta coi như là người một nhà. Lâm Kiệt khách khí một câu, hỏi, bác sĩ Kỳ, chỉ là không biết Trần Lam. Kỳ Hưng Phân lắc đầu nói, ta theo nàng nói qua, chỉ là nàng nói, nàng nghĩ tới đơn giản ung dung cuộc sống, đi theo người công tác sẽ rất mệt mỏi. Kỳ Hưng Phân thở dài một cái, thương tiếc nói, hôn nhân biến cố để cho nàng rất bị đả kích, không biết lúc nào nàng mới có thể hoàn toàn đi ra. Lâm Kiệt tuy cũng thay Trần Lam cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại nữa quấn quýt chuyện này, mỗi một người đều có mình lựa chọn. Mình không tốt cưỡng cầu. Hắn cười nói, vừa vặn, khoảng cách cơm tối còn có một chút thời gian. Bác sĩ Kỳ, người phát cho ta giải phẫu video. Ta có một ít phát hiện, vừa vặn có thể cùng ngươi nói một chút. Đây chính là ta chuyện cầu cũng không được. Kỳ Hưng Phân cười đáp một tiếng, đi theo Lâm Kiệt đi tới thư phòng. Lâm Kiệt mở ra bàn làm việc máy vi tính, điều ra mấy đoạn biên tập video, thả vào trên tường trên màn ảnh lớn. Bác sĩ Kỳ, đây là ta từ ngươi giải phẫu trong video biên tập lại ra mấy đoạn video. Là giải phẫu giai đoạn trước, trung kỳ và hậu kỳ một ít kỹ thuật động tác so sánh. Ngươi trước nhìn một chút, có phát hiện gì? Kỳ Hưng Phân ngưng thần xem. Treo trên vách tường màn ảnh lớn. Đồng thời phát 3 đoạn video, phát chính là tại giải phẫu không đồng thời kỳ, Kỳ Hưng Phân tương tự giải phẫu động tác, còn đều là trụ cột công việc giải phẫu động tác. Nhìn một hồi, Kỳ Hưng Phân có chút nghi ngờ hỏi, Lâm chuyên gia, ý ngươi là, ta cơ sở có chút yếu kém sao? Lâm Kiệt không có trả lời, lại điều ra một tổ 3 đoạn video. Đây là Khương Hạo bác sĩ ở một ca giải phẫu giai đoạn trước. Trung kỳ và hậu kỳ một ít kỹ thuật động tác so sánh. Cẩn thận nhìn một hồi, có chút mê hoặc Kỳ Hưng Phân. Chính là cả kinh, nói, Khương Hạo bác sĩ tại giải phẫu trung kỳ, đặc biệt là tại giải phẫu hậu kỳ, giải phẫu động tác lộ ra không ổn định tính và biến hình biên độ. Muốn so với ta nhỏ. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu nói, quả thật là như thế, một ca sọ não giải phẫu, hở một tí đều là 7-8 giờ, mười mấy giờ, giải phẫu làm được hậu kỳ, khó tránh khỏi sẽ bởi vì thể lực và tinh lực tiêu hao. Ở kỹ thuật động tác lên, so sánh giải phẫu giai đoạn trước, xuất hiện một ít không yên và biến hình, dĩ nhiên, Lâm Kiệt khẳng định nói. Lấy bác sĩ Kỳ ngươi năng lực, tức liền đến giải phẫu hậu kỳ, tay ổn định tính vậy là đặc biệt ưu tú. Nhưng là, lấy ngươi tiền kỳ biểu hiện tới xem, so sánh bác sĩ Khương, ngươi đến trong giải phẫu kỳ, nhất là tiến vào giải phẫu hậu kỳ, tay ổn định tính hạ xuống biên độ, có chút vượt qua ta dự đoán. Kỳ Hưng Phân có chút xấu hổ nói, ta mỗi ngày đều có kiện thân. Có thể là ta tập thể dục lực độ, còn chưa đủ đi, Lâm chuyên gia, ta sẽ để cho tập thể dục huấn luyện viên lập ra một cái thêm lượng tập thể dục kế hoạch. cầm tình trạng thân thể tăng lên nữa một ít. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, nói, bác sĩ Kỳ, ta vốn là vậy lấy là, đây là ngươi thể chất chưa đủ, hoặc là bởi vì ngươi là nữ sinh, tại giải phẫu trong tiêu hao năng lượng quá nhiều duyên cớ. Bất quá, hắn có chút tự đắc nói, ngươi cái này giải phẫu video, ta mau vào xem lần thứ hai thời điểm, mới phát hiện tạo thành ngươi thể lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân. À, Lâm chuyên gia, vậy kết quả là nguyên nhân gì? Kỳ hưng phân vậy tràn đầy kỳ quái. Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời. Ngược lại hỏi, bác sĩ Kỳ, ngươi cánh tay trái, có phải hay không nhận nghiêm trọng tổn thương? Kỳ hưng phân chính là ngẩn ra. Gật đầu nói, là ta 9 tuổi thời điểm. Ta ra qua một lần nghiêm trọng bất ngờ. Tạo thành cánh tay trái và chân trái gãy xương. Nghỉ ngơi hơn phân nửa năm mới bình phục. Nàng hoạt động cánh tay trái của mình và chân trái. Nghi ngờ nói, nhưng là ta khôi phục khá vô cùng à. Không có hậu di chứng gì. Chẳng lẽ ta thể lực tiêu hao qua hơn. Cùng cái này thương thế có liên quan. Lâm Kiệt gật đầu nói, là có quan hệ. Nói đến đây, hắn lại điều ra một cái video. Đầu đặt ở trên màn ảnh lớn. Cái video này ghi chép là Kỳ Hưng Phân hai tay cầm giải phẫu dụng cụ bẩn bịu lúc tình cảnh. Lâm Kiệt nhẹ giọng giải thích, bác sĩ Kỳ, ngươi chú ý xem, ngươi tay trái tay phải cũng đang làm việc, nhưng là cách mỗi mấy phút, ngươi cũng sẽ theo bản năng để cho tay trái dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà ngươi tay phải, nhưng không hưởng thụ được đãi ngộ này. Ở Lâm Kiệt dưới sự nhắc nhở, Kỳ Hưng Phân chú ý trong video, mình tay trái tay phải động tác, quan sát mười mấy phút sau đó, nàng không tránh khỏi liền trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, lại thật sự là loại chuyện này, chính ta lại là không có chút nào phát hiện. Lâm Kiệt giải thích, đây cũng là tiềm thức hình thành thói quen đang làm ma, để cho ngươi theo bản năng bảo vệ mình tay trái. Dưới tình huống này, tại giải phẫu trong ngươi tay phải gặp qua độ vất vả, mà ngươi tay trái nhưng có chút rèn luyện chưa đủ. Cái này thì tạo thành ngươi tại giải phẫu hậu kỳ, đối thủ thuật lực khống chế yếu bớt biên độ khá lớn nguyên nhân. Bác sĩ Kỳ, tại giải phẫu trong xuất hiện những thứ khác một vài vấn đề. Tất cả đều là cùng ngươi tay trái tay phải không thăng bằng. Có liên quan rất lớn. Kỳ Hưng Phân xoay người thẳng ngay Lâm Kiệt, chính là khom người chào, cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi như thế tỉ mỉ tinh tế xem xét. Ta tật xấu này, là khẳng định sẽ không bị phát hiện, nàng cảm khái nói, đến ta loại trình độ này, lại muốn tiến bộ, có thể nói là muôn vàn khó khăn, hôm nay bị ngươi tìm được chỗ mấu chốt. Cái này thì tỏ rõ, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian, ta không cần lại hâm mộ Khương Hạo bác sĩ rõ rệt tăng lên. Lâm Kiệt cười nói, ngươi là người mình đâu, bác sĩ Khương còn cách một tầng đây, ngươi tiến bộ, liền đại biểu bệnh viện An Lâm não ngoại khoa ở tiến bộ. Ta rất mong đợi, tương lai ngươi có thể vượt qua bác sĩ Khương. Kỳ Hưng Phân sáng chói cười một tiếng. Nói, có ngươi hết lòng hướng dẫn, ta có lòng tin này. Nàng lại trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ tìm một cái tâm lý bác sĩ, mời hắn thư rõ ràng ta tiềm thức, hoặc là trồng vào ám thị biện pháp, để cho ta lại nữa đối với cánh tay trái tiến hành đặc thù chiếu cố. Lâm Kiệt đề nghị, thường ngày, rèn luyện, ngươi cũng phải có ý thức thiên về bên trái thân thể một ít. Cho đến lúc ăn cơm tối, Lâm Kiệt và Kỳ Hưng Phân mới bị An Khả Hinh hô lên thư phòng. Mọi người đang biết được Kỳ Hưng Phân nhậm chức bệnh viện An Lâm. Rối rít dành cho chúc mừng. Cái này một sóng náo nhiệt sau này. Đỗ Phỉ Tuyết vậy giơ ly rượu lên. Hưng Phân nói, ta cũng tuyên bố một chuyện. Khả Mộng viết tiểu thuyết không rời không bỏ. Đã chính thức lập hạng. Soạn lại kịch bản bản nháp đã đi ra rồi. Lâm Kiệt, Khả Hinh, Tiếu Tiếu Tỷ, Khả Mộng, Miểu Miểu, các ngươi là thân lịch người, mong rằng nói lên quý báu sửa đổi ý kiến. Nghe nói như vậy, Lâm Miểu lập tức thỉnh cầu nói, Phỉ Tuyết Tỷ Tỷ, có thể hay không cầm người ta thiết lập sửa lại một chút à? Đáng giận Mộng Mộng cầm do ta viết, một chút cũng không tốt đây. An Khả Mộng có chút bất mãn phản bác, nha, Miểu Miểu, viết làm sao sẽ không tốt. Trên net không thiếu độc giả nhắn lại, đều nói do ta viết nhân vật này, rất đầy đặn rất lập thể đây. Mặc dù tính cách có khuyết điểm, nhưng là bọn họ đối với nhân vật này thích, thậm chí vượt qua đối với nữ nhân vật chính thích. Lâm Miểu ngang nàng một mắt, không tin nói, làm sao có thể, tính cách không cô gái tốt, thích người khẳng định không nhiều. Đỗ Phỉ Tuyết nhẹ giọng cười nói, Miểu Miểu, Khả Mộng có thể không có nói láo đây. Công ty mướn biên tập cũng nói, cái này sẽ là một cái rất xuất sắc nữ vai phụ đây. Miểu Miểu, người yên tâm, đến lúc đó công ty nhất định sẽ mời một vị rất đẹp nữ diễn viên tới đóng vai người nhân vật này. Nghe nói như vậy, Lâm Miểu mi mắt đều là cười. Lại nữa đề ra sửa đổi người thiết lập chuyện, nàng xem bên người Vu Mạt Mạt một mắt, nói, mới có thể có Mạt Mạt như thế xinh đẹp diễn viên tới đóng vai ta là được. Đỗ Phỉ Tuyết nhìn về phía Vu Mạt Mạt, quan sát nàng mấy lần, gật đầu nói, ta xem qua cái đó dạy người trang phục sinh hoạt nghệ thuật tiết mục, ngươi ở tiết mục trong biểu hiện không tệ. Công ty kế hoạch ở mùa xuân sau đó, đoàn làm phim tiến hành diễn viên thử sức sàng lọc. Ngươi có hứng thú, có thể tới thử một lần. Vu Mạt Mạt rất là kích động nói, cảm ơn Phỉ Tuyết Tỷ Tỷ, ta rất có hứng thú. Ta có học qua biểu diễn, đến lúc đó ta nhất định đi tham gia thử sức. Nhất định sẽ đi, ừ, đến lúc đó, ta sẽ cho người thông báo ngươi. Đỗ Phỉ Tuyết đáp một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt, cười hỏi, Lâm Kiệt, đối với đóng vai ngươi diễn viên, ngươi có thể cái gì đề nghị? Lâm Kiệt nghiêm trang đề nghị, đầu tiên, biểu diễn kỹ xảo tốt hơn, chỉ sẽ khu đồ, chỉ có một biểu tình vòng giải trí, là khẳng định không thể muốn. Ừ, dáng dấp đẹp trai hơn khí có hình, rất người đàn ông. Vậy làm sao nói cũng coi là một cái tai nạn phiến chứ. Nhất định phải lộ bắp thịt, vóc người khỏe đẹp mới được à. Lời này liền đưa tới mọi người một hồi náo nhiệt. Lâm Kiệt bị chế nhạo, mình coi như là vòng giải trí một quả, lại vẫn dám đối với vòng giải trí có ý kiến. Còn nữa, bản thân cũng chưa có nhiều ít bắp thịt, lại vẫn yêu cầu tráng nam soái ca tới diễn mình. Đang bị hỏi muốn nhất ai tới diễn nữ nhân vật chính lúc, Lâm Kiệt nghĩa tránh ngôn từ biểu thị, không có cái nào nữ diễn viên vừa có An Khả Hinh xinh đẹp, lại có An Khả Hinh nội hàm, cho nên, ở hắn xem ra, không có một cái nữ diễn viên có thể đảm nhiệm. An Khả Hinh dùng hành động thực tế biểu đạt hảo tâm của mình tình, cho Lâm Kiệt kẹp không thiếu hắn thích ăn thức ăn, buổi tối 10 giờ hơn. Tới tụ họp người rối rít rời đi. Lâm Kiệt tắm xong ra phòng vệ sinh, phát hiện An Khả Hinh vẫn ôm máy vi tính xách tay đang làm việc. Lâm Kiệt xít tới, hỏi, còn đang bận rộn gì đâu? Đang suy nghĩ như thế nào đối phó bệnh viện Khang Ninh đâu? An Khả Hinh tựa vào Lâm Kiệt trên mình, nhẹ giọng nói, Hồ gia không chỉ một lần ghim ngươi, như vậy cố chấp không thay đổi. Chúng ta phải cho bọn họ màu sắc xem. Chỉ có nặng nề đánh đau một lần, mới có thể làm cho Hồ gia hoàn toàn từ bỏ ý định. Cũng có thể cảnh cáo mưu đồ bất chính những người khác. Nói ngược lại cũng là, ta tới xem có lẽ có phát hiện gì. Lâm Kiệt lấy ra máy vi tính, lật xem phía trên thu thập Hồ gia tư liệu. Trong máy vi tính có liên quan Hồ gia tư liệu, thật lòng không thiếu. Lâm Kiệt cưỡi ngựa ngắm hoa nhanh chóng lật xem, một mực không thấy cái gì đồ hữu dụng. Bỗng nhiên bây giờ, Lâm Kiệt trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm. A Kiệt, dừng một chút, lật hồi lần trước trang mạng. Lâm Kiệt vội vàng lật hồi mới vừa tắt một cái download trang mạng. Đây là thứ nhất luận đàn thiếp từ trang mạng, là một cái bạn trên mạng than phiền. Hắn ở thiệp trong, một là than phiền thuốc cao giá ngang, một là than phiền bệnh viện Khang Ninh yêu cầu có chút hà khắc. Hắn nói mình chỉ là gửi một tấm thuốc men tranh ảnh, lại nhận được đối phương luật sư tin, nói có tiết lộ đối phương giữ bí mật toa thuốc có thể trái với và đối phương ký hiệp nghị gì. Lâm Kiệt thấy được tấm bản đồ này phiến, ở trong suốt hộp thuốc bên trong, trưng bày 67 chủng hình dáng màu sắc bất đồng dược vật. Nhìn cái này mấy loại dược vật, Lâm Kiệt luôn cảm giác có chút không đúng. Cẩn thận dòm, Lâm Kiệt chợt ánh mắt sáng lên, dùng sức vỗ một cái An Khả Hinh bắp đùi. Hô, Khả Hinh, ta có thể bắt được bệnh viện Khang Ninh sai lầm chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-dung-nối-tong-nối-cong-tot- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.